Chương 3198 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại tiến vào chư thần hoàng hôn. Thiên Mệnh Tông, tông chủ Hồ Thiên Hà trong mật thất, Hồ Thiên Hà ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt không dám nhìn thẳng, trong mật thất khí tức rất mạnh, mạnh đến hắn bá vương cấp 5 đều có chút không chịu nổi cảnh giới, rất khó chịu, trái tim nhảy lên tần suất tăng lên, hô hấp cũng chết khống chế lại không dám dùng sức hô hấp như thế, trong mật thất, một đoàn bóng đen trôi nổi trên đất thật giống như hắn cũng không phải một người, mà là một đoàn sương mù nhưng là Hồ Thiên Hà phi thường rõ ràng. Trước mắt bóng đen chính là một người, một cái để hắn đăng đỉnh Thiên Mệnh Tông chủ, một cái để hắn đột phá bá vương cảnh giới người, có thể nói là hắn ân nhân, thế nhưng, cái này ân nhân thủ đoạn nhưng là để hắn cực kỳ sợ sệt không dám có bất kỳ tông chủ cái giá, lại không dám dẫn nói trước. Một lúc lâu bóng đen phát ra âm thanh, nói, để có phát hiện hay không người ta muốn tìm. Bóng đen nói ra lời, Hồ Thiên Hà mới tần tần thở ra một hơi, nói, ê đại nhân, hiện nay còn phát hiện vật phẩm lụng, chưa phát hiện, chỉ là trùng tên trùng họ rất nhiều người, thế nhưng những người kia hẳn là đều không phải đại nhân muốn tìm người. Bóng đen lạnh lùng một tiếng, nói, lần này ta liền ở ngay đây. Hồ Thiên Hà chấn động trong lòng, khẽ nói, ê đại nhân, thiên tộc trưởng lão ngay khi Tây Thiên Phong, ta lo lắng y thanh y. Bóng đen lạnh lùng một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, hắn vì là Lăng Thiên các chọn hắn đệ tử, ta tìm người của ta. Không xung đột, có thể nàng nhất định phải làm sự tình, vậy ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Không sợ, bóng đen lại không sợ Thanh Y, hơn nữa hắn sáng tỏ biết Thanh Y là ai, này cũng hẳn phải biết Thanh Y là trong thiên cung tứ đại cao thủ một trong, nàng cùng phổ thông thiên tộc trưởng lão hoàn toàn khác nhau, hơn nữa trên người nàng nhất định nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh, người như vậy cực cường, bóng đen nhưng không sợ, Hồ Thiên Hà nội tâm rung bần bật, không dám biểu lộ ra. Hắn luôn luôn ham muốn biết đạo bóng đen thân phận, nhưng là đã nhiều năm như vậy hắn liền cái rắm đờ. Không có tra được cực kỳ thần bí, duy nhất biết đến chính là cái bóng đen này đến từ Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành, Mộ Gia, Hồ Thiên Hà cũng không xác nhận thấy bóng đen nói như vậy. Hồ Thiên Hà không còn dám ngôn, gật đầu nói, người ta biết rồi. Bóng đen nói, ngươi đi làm đi. Hồ Thiên Hà lập tức sợi thân thể lui ra mật thất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lui ra mật thất. Một tiếng mồ hôi lạnh trực nhô ra, thân thể hãy cùng hư thoát giống như vậy, y vù vù. Vù vù y ấy đến cùng là cảnh giới gì, y. Nếu như hắn là Mộ Gia người, này khi Hồng Mông giới, ai cũng biết thiên tộc lại truy sát Mộ Gia, Thiên Gia cùng Mộ Gia là đối thủ một mất một còn, ở Thiên Mệnh Tông vừa có thiên tộc trưởng lão, lại có Mộ Gia cao thủ. Điều này làm cho Hồ Thiên Hà nội tâm rất là buồn bực, nếu như bị thiên tộc biết Mộ Gia người ở Thiên Mệnh Tông, vậy hắn nho nhỏ Thiên Mệnh Tông còn có thể sinh tồn được sao? Nếu như mệnh trời tiến vào Lăng Thiên Các, bị thiên tộc biết những này, vậy hắn nhưng là, nếu như đắc tội. Bóng đen, này cái mạng nhỏ của hắn, Hồ Thiên Hà rất xoắn xuýt, nội tâm cũng là cực kỳ dãy dụa, hắn không biết nên làm gì, hai phe thế lực, hơi bất cẩn một chút đều có thể lấy mạng của hắn, hắn có loại rất nhỏ bé cảm giác, rõ ràng bá vương cấp 5 rất mạnh, hơn nữa Thiên Mệnh Tông thực lực rõ ràng liền mạnh phi thường, ở Tây Vực đều là bá chủ cấp tồn tại, nhưng là ở thiên tộc cùng Tiêu Giao Thành trước mặt. Hồ Thiên Hà cảm giác mình tựa như là một con dung dế như thế, chỉ cần hắn loạn động đậy, một cái ngón tay sẽ bị đè chết. Hồ đi ra khỏi phòng, ngoài sân một tên trưởng lão vội vã đi tới. Tông chủ, Tiên Duyên Tông người đến rồi, hơn nữa còn bên đường giết chết chúng ta một tên nội môn trưởng lão. Chuyện này nhất định phải hồi báo một chút, ngày mai sẽ là quần anh hội, có thù báo thù, có oán báo oán tháng ngày. Hồ Thiên Hà trong lòng bản thân liền buồn bực, bị Chu Nguyên quỷ đạo nổ tung cho tới rất khó chịu. Hiện tại có xuất hiện một tên bên đường giết người, giết vẫn là hắn Thiên Mệnh Tông trưởng lão, trong lòng càng là phẫn nộ, tần tần một tiếng, ngay một cái chỉ còn trên danh nghĩa Tiên Duyên Tông cũng dám kỵ đến lão tử trên đầu gãy phân kéo nước tiểu. Ngày mai sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thiên Mệnh Tông thủ đoạn. Hừ. Lửa giận hừng hực. Nửa đêm, quá 12 giờ, Long Phi sẽ trước tiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện lên, đồng thời ở thời gian này hắn sẽ thả ra trong thân thể tinh thần chi lực. Khống chế xong phạm vi, làm cho tất cả mọi người đều được lợi. Hồ Đề toàn thân tâm lắng xuống, từng giọt nhỏ cảm ngộ thiên địa, mỗi một điểm sức mạnh đều không buông tha, hút vào trong cơ thể, không ngừng cô động phổ thông tu luyện hình thức, một ngày một canh giờ, đối với hiện tại Long Phi tới nói, đây là không có quái vết tốt nhất phương thức tu luyện. Hô! Một ngụm trọc khí phun ra, Long Phi hai mắt hơi vừa mở. Ken! Gợi ý của hệ thống. EXP của 6898398 điểm. Sắp tới 70 triệu điểm kinh nghiệm. Long Phi hơi vui vẻ, Ê, nếu như mỗi ngày 24h đều có thể như vậy tu luyện, vậy thì trâu bò một ngày có thể thăng vài cấp. Long Phi nở nụ cười, sau đó Long Phi lấy ra bất tử sừng trâu, cái vật này có thể hay không chế tạo thành vũ khí? Ngược lại là có một đôi, trước tiên thử một con. Trong lòng hắn còn muốn làm sao đánh giết Chu Nguyên, vẫn chết, vẫn phục sinh, kinh nghiệm là có, thế nhưng rất đáng ghét. Hơn nữa, Long Phi không thích lặp lại giết một người. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thất thải luyện khí chi hỏa khẽ động, trực tiếp bốc cháy lên. Long Phi không dám sử dụng viễn cổ luyện khí thuật, chỉ có thể dùng phổ thông luyện khí thuật đi thử nghiệm. Ngừng nửa khắc, bất tử sừng trâu đỏ đậm lên, thật giống như biến thành dung nham. Long Phi muốn rèn luyện, vừa mới dưới truy, nghe loãng soảng, trực tiếp vỡ vụn rồi, ào một đám lớn. Long Phi nhất thời liền mộng ép, SMN, sừng trâu của ta à. Không thể truy, thế nhưng có thể luyện hóa. Đây là tình huống thế nào, không thể đánh tạo binh khí. Long Phi nói thầm, nhìn cuối cùng một cái sừng trâu, không dám ở dễ dàng thử nghiệm. Nhìn chư thần hoàng hôn phó bản bên trong có còn hay không ngưu đầu nhân. Lấy ra tiên nhân lệnh, Long Phi ý niệm vừa thu lại, trực tiếp bị hút vào đi vào. Dung nham hải dương cửa ải này đã bị Long Phi xông qua, hiện tại chỉ nghe nhiệt gió ở gào thét, dung nham cũng không có, dung nham bên trong đại dương cũng không có cái kia bất tử ngưu đầu nhân. Không có quét mới. Hẳn là sẽ không lại quét mới. Cái này phó bản phỏng chừng cũng là duy nhất tính, chỉ cần xông qua, sẽ không có. Long Phi âm thầm tự nói, lập tức nhìn phía xa hắc ám tháp, nghĩ đến bị các thần bạo ngược thời điểm, hắn da đầu liền bắt đầu tê dại. Còn muốn đi tìm ngược sao? Long Phi khẽ cắn răng, nhanh chân bước vào hắc ám tháp, lần này hắn không có cho gọi ra Minh Hoàng, lại thời gian dài sử dụng viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nguyền rủa dấu ấn thật sẽ không bị khống chế. Hô, Long Phi thở ra một hơi, thản nhiên đi vào đại điện, mắt nhắm lại, nói, ê đến đây đi, đều đến chà đạp ta đi. Nói xong, Long Phi mở ra hai tay, chờ đợi tử vong, nhưng là, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh.